Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, 6. Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, nhìn hai người hỗ động, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ, khi nào nhân nhượng quá người khác? Này nho nhỏ phi tần liền cái sắc mặt tốt đều không cho bệ hạ. Bệ hạ cư nhiên cũng không giáng tội. Hoàng hậu cảm thấy chính mình tam quan đều phải nát. Nề hà cũng không có nhân thể lượng nàng đã chịu kinh hách. Diệp Tự thấy hoàng đế không chịu buông chính mình, dứt khoát liền bình tĩnh mà đãi ở hắn trong lòng ngực. Nhân thân thể tổng so bàn ghế mềm mại, hắn còn điều chỉnh cái tư thế, lười biếng mà dựa vào hoàng đế trong lòng ngực, coi như là chính mình nhiều cá nhân hình ghế dựa. Nhưng là bởi vậy, khó tránh khỏi cùng phía dưới ngồi những cái đó phi tần đối thượng mắt. Địa vị cao phi tần đều một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Toàn bộ biểu tình đều nứt ra, thấp vị phi tần còn lại là ghen ghét dữ dội. Hận không thể đem Diệp Tự lay đi xuống, chính mình bò tiến hoàng đế trong lòng ngực, nhưng mà này đó đều không tính cái gì. Để cho Diệp Tự bất đắc dĩ chính là, chín trượt chân thiếu nam phản ứng, bọn họ một đám đều một bộ ta liền biết, quả nhiên như thế, biểu tình, phảng phất sớm đã dự đoán được Diệp Tự sẽ một sớm xoay người. Trên thực tế trượt chân thiếu nam nhóm trong lòng thật đúng là như vậy tưởng. Bọn họ nguyên bản liền cảm thấy kỳ quái, Diệp Tự loại này nữ trang đại lão sao có thể hỗn đến như vậy thảm đâu. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên, phía trước thảm đạm đều là biểu tượng, không động thủ tắc đã, vừa động thủ lập tức đem mục tiêu thu vào trong túi. Đại lão tâm tư kín đáo, nói không chừng phía trước thảm đạm, đều là ở trang đáng thương, cố ý làm hoàng đế đau lòng đâu. Diệp Tự khóe miệng hơi hơi run rẩy, thật sự không muốn biết này đàn nhị hóa đều não bổ cái gì. Hắn bỏ qua một bên mắt, nhìn về phía nhà thủy tạ trung ương vũ nữ. Thôi thôi, hắn còn không bằng ngủ qua đi đâu. Vì thế Diệp Tự bắt đầu nỗ lực thôi miên chính mình. Ngủ liền không cần đối mặt này đó kỳ ba. Còn đừng nói, vũ nữ thôi miên hiệu quả thật tốt. Không trong chốc lát Diệp Tự liền lại bắt đầu nổi lên vây tới. Chờ hoàng đế biệt nữ xong cúi đầu muốn cùng hắn nói chuyện thời điểm, liền phát hiện Diệp Tự đã oa ở hắn trong lòng ngực ngủ đi qua. Ngủ bộ dáng thật đáng yêu. Hoàng đế bất động thanh sắc mà nghĩ, đem người ôm sát chút. Một màn này lại là xem đến chúng phi dạ dày đau không thôi. Một ngụm ngân nha thiếu chút nữa cắn, bởi vì hoàng đế không cho nói chuyện, ngay cả hoàng hậu cũng không dám mở miệng, yến hội không khí càng ngày càng cứng đờ xấu hổ, chờ vũ nữ lại một khúc nhảy xong, hoàng đế liếc ở đây các nữ nhân liếc mắt một cái, ôm Diệp Tự đứng lên, hơi hơi gật đầu, các phi tần còn không có làm hiểu hoàng đế có ý tứ gì, liền thấy hắn đã ôm mỹ nhân rời đi, thái giám tổng quản vội vàng đuổi kịp, làm chính mình tiểu đồ đệ lưu lại ứng phó mọi người. Đám người đi không ảnh, tiểu đồ đệ mới sụ mặt cao giọng nói, bệ hạ có việc đi trước một bước, các nương nương thỉnh tự tiện, nói xong cũng nhanh như chớp chạy, lưu lại một đám khí oai cái mũi nữ nhân, đã sớm nói kia Diệp quý nhân không phải cái gì đèn cạn dầu, lê phi nghiến răng nghiến lợi. Hoàng hậu sắc mặt khó coi, không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên còn nhớ hắn, nữ nhân này thượng một hồi thị tẩm vẫn là mới vừa vào. Cung lúc nào, đều mau 3 tháng trước, sau đó cơ hồ liền chưa thấy qua bệ hạ. Chỉ trừ bỏ có một hồi bệ hạ đi xem qua hắn. Ở hắn trong cung tiểu tọa trong chốc lát, cái gì cũng chưa tới kịp là Mani nói ngắn lại. Ở hoàng hậu xem ra, như vậy đoạn thời gian nội có thể đem hoàng đế tâm bộ qua đi. Quả thực không thể tưởng tượng, nàng không tin Diệp Tự này mấy tháng thật sự vẫn luôn đãi ở trong cung cái gì cũng chưa làm. Có chút hoài nghi có phải hay không nàng mua được hoàng đế bên người tiểu thái giám thế nàng nói tốt. Nàng đương nhiên không biết, hoàng đế có thể dễ dàng như vậy bị công lược. Hoàn toàn là hệ thống xem ở 10 cái người dự thi đều là đại huynh đệ phân thượng. Đem khó khăn điều tới rồi thấp nhất. Bên này các phi tần còn ở sau lưng mắng Diệp Tự. Bên kia Diệp Tự kỳ thật ở bị bế lên tới thời điểm liền tỉnh. Hắn ngây người trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại. An tâm chính mình bị ôm ngồi trên ngự liễn. Ngoặc kép, bệ hạ, Diệp Tự muốn từ hoàng đế trên người xuống dưới. Lúc này hoàng đế không ngăn cản. Phỏng chừng là Diệp Tự vừa mới vẫn luôn ngoan ngoãn đãi ở hắn trong lòng ngực. Cấp đủ hắn mặt mũi, cho nên tâm tình hảo. Lúc này liễn trên xe cũng không người khác, hắn cũng không có gì yêu cầu khoe ra đối tượng, liền tùy ý Diệp Tự đi xuống. Diệp Tự dựa vào xe trên vách, nhàn nhạt mà nhìn hắn, chờ hắn trước mở miệng. Hảo xác định thứ này có phải hay không thật sự run mơ siêu hoàng đế chính là hiếm lạ hắn loại này. Cái gì đều không bỏ trong lòng tiểu bộ dáng, muốn động thủ động cước lại nghĩ tới Diệp Tự đối hắn không ý tưởng. Vạn nhất mở ra hắn tay. Kia nhiều mất mặt, cho nên hắn khắc chế, mà là mang sang hoàng đế cái giá. Đối Diệp Tự nói, hiện tại biết không có chậm nói. Ngươi ở trong cung sẽ một bước khó đi đi. Ngữ khí còn có điểm tiểu đắc ý. Hầu hạ hảo trẫm, muốn cái gì có cái gì. Những cái đó cung nhân phi tần, tự nhiên cũng không dám chậm trễ ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi tẩm cung, liền hầu hạ nhân thủ đều thấu không đủ. Ngày thường chỉ có cơm thừa canh cặn ăn. Hà tất đem chính mình làm cho như thế chật vật. Hoàng đế nói có chút sinh khí. Trong mắt hiện lên một tia sát ý. Chính hắn đều luyến tiếc khi dễ người. Những cái đó cung nhân không dám. Diệp Tự ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn. Thứ này thật đúng là chính là Jun M.A. Càng không phản ứng càng thích. Bất quá nói đến cùng. Những cái đó cung nhân dám như vậy âm phụng Dương Vi. Còn không phải bởi vì hoàng đế chính mình dung túng. Trang si tình trang cho ai xem đâu. Này đó bá đạo tổng tài, vương gia, đế vương như thế nào lão cái này tính tình. Một hai phải chờ đến người trong lòng bị khi dễ lại nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân. Làm người biết không có chính mình liền quá không tốt. Như vậy thẳng nam truy thê phương thức. Khó trách làm ra một đống ngược luyến tình thâm tới. Ai, vẫn là giết chết tính. Diệp Tự cẩn thận mà cân nhắc giết chết hoàng đế này tuyến. Tổng cảm thấy cái này biện pháp so cái gì soát hoàng đế hảo cảm độ đều phải nhất lao vĩnh giật. Hiện tại hảo cảm độ soát cao có ích lợi gì? Hoàng đế tình yêu có thể có vài phần chung nhiệt độ. Vạn nhất quá mấy tháng liền ghét bỏ đâu. Giết chết sẽ không sợ cái này. Dù sao người đều đã chết. Cũng không có biện pháp lại thay lòng đổi dạ làm yêu. Hoàng đế bệ hạ không biết vì sao cảm giác sống lưng chợt lạnh. Cầu sinh dục khiến cho hắn lập tức mở miệng. Chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn nói này đó. Bất quá ngươi yên tâm. Những cái đó khinh nhục ngươi cung nhân trẫm đã sớm thế ngươi thu thập. Ngự thiện phòng tưởng cho ngươi ăn lạnh cơm lãnh đồ ăn thời điểm. Trẫm cũng phái người đi giám sát. Làm cho bọn họ không dám lỗ mãng cho nên Diệp Tự thời gian dài như vậy tới. Ăn cơm tuy rằng không bằng ngay từ đầu cấp bậc. Nhưng cũng không thật sự lưu lạc đến cơm thừa canh cặn nông nỗi. Nhiều lắm chính là thái sắc thiếu rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần đưa cơm đồ ăn cũng là cuối cùng mới cho hắn đưa. Diệp Tự liếc mắt nhìn hắn. Hành đi, xem ở hắn sau lưng làm không ít chuyện phân thượng. Tạm thời không giết chết hắn. Tốt xấu cũng là một cái tiểu sinh mệnh. Cho hắn một cái cầu sinh cơ hội. Nếu mặt sau có thay lòng đổi dạ manh mối. Lại chấp hành giết chết kế hoạch cũng không muộn. Cầu sinh dục cứu vớt hoàng đế bệ hạ một cái mạng nhỏ. Nhưng hắn chính mình đi chơi không có ý thức. Hắn thấy mỹ nhân rốt cuộc cấp chính mình một chút sắc mặt tốt. Trong lòng tức khắc nhạc a không ít. Này đều có thể xem như lịch sử tính tiến bộ. Thật không dễ dàng. Hoàng đế nhảy nhót mà đi theo Diệp Tự cùng nhau trở về Xanh Tiêu Các. Ba cái gian dối thủ đoạn cung nhân nhìn thấy hoàng đế tới. Sợ tới mức hồn đều mau bay. Đặc biệt thấy là quý nhân chủ tử căn bản không giống mặt khác phi tần như vậy vây quanh hoàng đế. Lấy lòng. Ngược lại là hoàng đế nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chủ tử. Bọn họ liền biết mạng ta xong rồi. Đều kéo đi xuống, hoàng đế đối thượng Diệp Tự thời điểm còn có thể có điểm tươi cười. Thấy này mấy cái gia hỏa tức khắc liền lạnh mặt. Tào Đức Hải, đi chọn mấy cái hầu hạ người tới. Viện này đều dơ thành cái dạng gì? Là cho chủ tử trụ địa phương sao? Tổng quản thái giám chỗ nào dám chậm trễ? Vội vàng đồng ý, đi theo hoàng đế tới mặt khác thái giám cung nữ cũng không nhàn rỗi. Đi trước vào nhà dọn dẹp một lần, thỉnh hai vị chủ tử hơi ngồi. Sau đó liền đi xử lý địa phương khác. Diệp Tự không có gì xương cốt mà ỉ ở ghế dựa. Câu được câu không mà uống nước trà. Liền như vậy nhìn bọn họ bận rộn trong ngoài. Hoàng đế nguyên bản chỉ biết Diệp Tự bị chậm trễ. Trăm triệu không nghĩ tới những cái đó đồ lười liền vệ sinh cũng chưa như thế nào quản. Cũng liền Diệp Tự tẩm điện tương đối sạch sẽ. Địa phương khác đều mau lạc hôi. Hắn đương nhiên không biết bởi vì tẩm điện mát lạnh duyên cớ. Mấy cái cung nhân cũng không dám đi vào. Cho nên tẩm điện vệ sinh kỳ thật là Diệp Tự chính mình quét tước. Nếu là đã biết, phỏng chừng kia mấy cái cung nhân tay cũng đừng nghĩ muốn. Diệp Tự chưa nói, hắn lại không phải cậy sủng mà kêu phi tần. Không cần thiết cùng hoàng đế cáo trạng làm hắn giúp chính mình chống lưng. Hơn nữa hắn một đại nam nhân, quét tước hạ vệ sinh cũng sẽ không mệt chết. Không đủ vì nói, các cung nhân tay chân nhanh nhẹn mà thu thập nhà ở. Nhưng là nhất thời nửa khắc cũng lộng không sạch sẽ. Không trong chốc lát thái giám tổng quản mang theo hai đội cung nữ thái giám vào được. Là cố ý từ chung với hoàng đế kia sóng người lấy ra tới. Giống nhau loại người này tại bên người hầu hạ. An toàn, nhưng là cũng biến tướng mà tương đương với bị hoàng đế giám thị đi lên. Diệp Tự mắt lạnh nhìn thái giám tổng quản một đám về phía hắn giới thiệu những người này đều có cái. Gì năng lực, từ đầu tới đuôi chưa nói nửa cái tự, cũng không ý bảo lưu lại cái nào. Cái này làm cho thái giám tổng quản cùng hoàng đế áp lực đều rất lớn. Không biết vì cái gì, hoàng đế bệ hạ trong lòng có một tia chột dạ, thẳng đến tổng quản đem người đều giới thiệu xong rồi, Diệp Tự mới hứng thú thiếu thiếu mà nói. Ngươi xem chọn đi, thái giám tổng quản mí mắt nhảy dựng. Này muốn hắn như thế nào chọn? Tổng cảm giác hắn nếu là chọn không tốt, liền sẽ bị quý nhân trở thành là giúp đỡ bệ hạ xếp vào nhãn tuyến. Tóm lại cái này sai sự rất khó làm, mà hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía hoàng đế thời điểm. Thứ này nhìn trời nhìn đất chính là không xem hắn. Ý tứ cũng thực rõ ràng. Làm chính hắn quyết định. Nếu ra cái gì vấn đề, vậy không liên quan hoàng đế chuyện này. Đều do thái giám tổng quản sẽ không sự tình không làm tốt. Thái giám tổng quản khóc không ra nước mắt. Chỉ có thể căng ra đầu dựa theo quý nhân biên chế chọn một ít. Chọn xong hoàng đế mày nhăn lại. Liền này vài người như thế nào có thể hầu hạ đến hảo ái phi. Thái giám tổng quản một ngụm lão huyết ngạnh ở yết hầu. Nhắc nhở nói. Bệ hạ. Quý nhân vị phân, hoàng đế khen ngợi mà nhìn hắn một cái. Ngươi nói không tồi, chậm suýt nữa đã quên. Ái phi vị phân quá thấp, bên người hầu hạ người đều không đủ, còn dễ dàng gọi người khi dễ. Không bằng như vậy, tấn vì tứ phẩm tần. Ái phi ý hạ như thế nào? Trước nửa thanh còn nói đến chém đinh chặt sắt, nửa đoạn sau liền nhịn không được khí nhược. Chột dạ mà dò hỏi Diệp Tự ý kiến. Diệp Tự liếc mắt nhìn hắn. Thần thiếp mới vừa vào cung không lâu, chỉ hầu hạ quá bệ hạ một hồi. Cũng không có sinh dục, đảm đương không nổi tần vị, lập tức từ lục phẩm quý nhân nhảy đến tứ phẩm tần. Chiều ngang quá lớn đi, mấu chốt là hắn từ đầu tới đuôi liền mới vừa vào cung ngày đó buổi tối thị tẩm quá. Còn không phải Diệp Tự chính mình thị tẩm, thấy thế nào cũng chưa tư cách như vậy tấn vị a. Nếu là cấp những cái đó phi tần đã biết, còn không được hận chết hắn. Hoàng đế lại cảm thấy không có quan hệ, ra mặt dày dõng dạc mà nói. Trước đó vài ngày trẫm vội thật sự, đều không thế nào tiến hậu cung. Ái phi tự nhiên không gì cơ hội hầu hạ trẫm. Ngày sau bổ thượng đó là trẫm phi tần, trẫm tưởng cấp cái gì vị phân cho cái gì vị phân, không thế nào tiến hậu cung. Diệp Tự bị hắn vô sỉ chấn kinh rồi, lập tức mắt trợn trắng. Thần thiếp tuy rằng thiên cư một góc, nhưng trong cung đã xảy ra cái gì? Vẫn là biết đến, cái này ngựa giống cha nam này mấy tháng nhưng không thiếu tiến hậu cung. Ít nhất bảo trì một tháng có nửa tháng đều mỹ nhân ở bên tần suất. Hắn còn không biết xấu hổ nói lời này. Diệp Tự bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, không giết chết cũng đúng, bằng không trước thiến, hoàng đế hoàn toàn không nghe ra Diệp Tự trong lời nói nguy hiểm hàm nghĩa, mà là kinh hỉ mà bắt lấy mỹ nhân đôi tay. Ái phi thực chú ý trẫm, chính là giấm, ái phi yên tâm, trẫm ngày sau tận lực không đi mặt khác nữ nhân nơi đó. Chỉ sủng ngươi một cái như thế nào? Diệp Tự, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Diệp Diệp, ngươi cái cha nam, nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng. Lúc này hoàng đế bệ hạ còn không biết, hắn tâm tâm niệm niệm mỹ nhân khả năng móc ra tới so với hắn còn đại. Hết chương.